Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, để người tuyệt vọng thiên tài. Một La Phong cùng Ảnh Đao đứng trên lôi đài, đứng đối mặt nhau, khán đài phát ra từng trận tiếng hoan hô. Giang Đồng Đồng nhìn lấy trên lôi đài La Phong cùng Ảnh Đao, nói: "Yên Nhiên, căn cứ Càn Vu Quốc chủ cho tư liệu đến xem, cái này gọi Ảnh Đao vô cùng lợi hại, hắn lĩnh ngộ là phong bản nguyên pháp tắc." Đường Yên Nhiên nói: "Ảnh Đao trước đó ba trận lôi đài chiến đều là liên thắng, mà lại thắng được tương đối buông lỏng. Rất nhiều người đều nói hắn cùng La Phong là chia 5 năm. Giang Đồng Đồng quay đầu hỏi Dương An: "Dương An, ngươi nói người nào lợi hại hơn một số?" Dương An nói: "La Phong." Hắn biết La Phong vô cùng tỉnh táo, có thể biến không thể thành có thể, mà lại giống La Phong người như vậy còn có thể lâm trận đột nhiên. Đường Yên Nhiên nói: "La Phong diễn thần binh chỉ lĩnh ngộ tầng thứ 2, so ta cùng Đồng Đồng đều kém hơn một đường đây." Dương An nói: "La Phong tiềm lực còn không có chính thức bạo phát ra tới. La Phong là thôn phệ thế giới nhân vật chính, thiên phú, vận khí, ý chí đều là đỉnh cấp, mà lại càng đến hậu kỳ, thực lực tăng lên càng nhanh." Mọi người nói chuyện thời điểm, La Phong đã cùng Ảnh Đao đánh nhau. La Phong thi triển là hắn mạnh nhất vũ khí, diễn thần binh, Ảnh Đao vũ khí là một cây đao. Hắn đao pháp cùng phong bản nguyên pháp tác đem kết hợp, thể hiện ra cường đại uy lực. Giang Đồng Đồng nói: "So đao pháp ta kém xa, nếu để cho ta đi lên, chỉ cần một đao, ta liền có thể chém giết hắn." Ảnh Đao cùng La Phong phân biệt thăm dò mười mấy chiêu, cảm giác mình không ra tuyệt chiêu, rất khó thắng nổi đối phương. Ngay sau đó, hai người dừng lại, lần nữa đứng đối mặt nhau. Ảnh Đao kiểm sắc bình tĩnh nói: "Người điên, người thật rất mạnh." La Phong cũng tán thán nói: "Người cũng rất mạnh." Ảnh Đao đạo: "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta thì một chiêu phân thắng thua đi." "Tốt." La Phong phun ra một chữ, hắn cũng chuẩn bị thi triển chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Ảnh Đao quát nói: "Nhìn ta mới lĩnh ngộ thứ nguyên chi nhận." Hắn nói một câu, đưa tay vung đao, trong chốc lát, ảnh thân đao một bên xuất đao đại lượng đao ảnh, 10 đao, 100 đao, thiên đao, vạn đao, vẻn vẹn trong tích tắc, ảnh ngân đao một bên thì xuất hiện 100.000 đao ảnh. Đây cũng là hắn cực hạn, làm ảnh thân đao một bên xuất hiện 100.000 đao ảnh về sau, La Phong sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Giang Đồng Đồng nói: "Hắn một chiêu này cùng ta sử dụng mưa gió chảm có chút tương tự a." Nàng lĩnh ngộ thời phong bản nguyên pháp tắc cùng không gian bản nguyên pháp tắc cũng là dùng đao, cho nên Giang Đồng Đồng đao pháp cùng Ảnh Đao đao pháp có một ít tương tự. La Phong dùng thần niệm chỉ huy diễn thần binh, diễn thần binh đã hóa thành hai thanh kiếm lớn màu vàng óng. Đây là diễn thần binh thức thứ 2, đâm thiên thức, cần 9 chuôi kim sắc kiếm hợp là một thể mới có thể được xưng tụng đâm thiên. Lúc này, La Phong cảm ngộ còn có chút không đến, chỉ có thể hóa ra hai thanh kim kiếm. Đúng lúc này, ảnh đao chung quanh đao ảnh đột nhiên chồng chất lên nhau, sau cùng hóa thành một đạo đao nhận, lưỡi đao dài vài trăm mét, bao quát mấy chục mét, lấy chậm chạp tốc độ hướng La Phong chém tới. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến một tia vết nứt không gian. Cái này, khán giả chấn kinh, hắn vậy mà chém ra vết nứt không gian. Hư nghĩ vũ trụ có 100% độ mô phỏng thực tế, cho nên, chỉ cần lực công kích đủ mạnh, tại trong hư nghĩ vũ trụ cũng có thể phá vỡ không gian, xuất hiện vết nứt không gian. Thật mạnh. Giang Đồng Đồng cũng tán thưởng một câu. Đương nhiên, Nếu như nàng đem lực công kích ngưng tụ đến một chút, cũng có thể giống ảnh đao như thế, chảm phá không gian, chém ra một khe hở không gian. So sánh xuống, ảnh đao đối pháp tắc cảm ngộ so Giang Đồng Đồng càng làm sâu sắc khác. Giang Đồng Đồng lĩnh ngộ hai loại bản nguyên pháp tắc, ảnh đao lại chỉ lĩnh ngộ một loại bản nguyên pháp tắc. Lấy một loại bản nguyên pháp tắc phá vỡ không gian, cần càng sâu pháp tắc cảm ngộ. Đến tốt, La Phong thầm nghĩ, hắn ánh mắt nên được cực kỳ lạnh lùng. Loại ánh mắt này cùng kim giác cự thú ánh mắt một dạng. Tỉnh táo, đạm mạc, không có một chút tình cảm. Rầm rầm rầm, trên lôi đài truyền ra từng trận nổ vang. Trên lôi đài bụi mù nổi lên bốn phía. Đá vụn bay loạn, Giang Đồng Đồng nói, đến cùng người nào thắng. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thú vị a. Lấy hắn ánh mắt, có thể nhìn đến La Phong cùng ảnh đao đồng thời ngã xuống đất. Lưỡng bại câu thương, đợi bụi mù tán về sau. Lôi đài người chủ trì tuyên bố, La Phong trước ngã xuống, ảnh đao sau ngược lại, ảnh đao tấn cấp, ếch, chúng người không lời. Một lát sau, chống đỡ ảnh đao người xem phát ra từng trận tiếng hoan hô. Ảnh đao, tốt lắm, Dương An nghĩ thầm, tên La Phong này, đến sau cùng, vẫn là lưu lại thủ đoạn, để cho mình tiến vào luân hồi chiến. La Phong trở lại khán đài về sau, Đường Yên Nhiên nói, La Phong, ngươi toại nguyện tiến vào luân hồi chiến. La Phong nói, thực, ngươi cũng có thể tiến vào luân hồi chiến. Đường Yên Nhiên nói, không có cách nào a, một chiêu kia, ta cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ. Thời gian 3 năm, đảo mắt liền qua, 3 năm này, La Phong thực lực một mực tại tăng cường. Mỗi một trận chiến đấu, đều có thể nhìn đến La Phong trưởng thành. Đồng dạng, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng cũng không có lười biếng. Hai người một mực tại trong hư nghĩ vũ trụ tu luyện, không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Nói đến, nhàn nhã nhất người cũng là Dương An. Đạt đến Dương An cảnh giới cỡ này về sau, trong ngắn hạn tu luyện đã không có hiệu quả. Nếu như hắn muốn tấn cấp, cần dài dằng dặc thời gian tích lũy. Ngày này, Càn Vu vũ trụ quốc 1001 thiên tài tụ tập cùng một chỗ. Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong cùng 1000 tên thiên tài cùng một chỗ, chờ bất hủ thần linh đến. Đột nhiên, nơi xa truyền tống trận sáng một chút, mười mấy bóng người xuất hiện tại bên trong truyền tống trận. Sau đó, mười mấy người này bay ra truyền tống trận. Giang Đồng Đồng nhìn người tới về sau, hơi hơi giật mình, nhỏ giọng nói, Càn Vu quốc chủ đến. Cùng lúc đó, một số nhận biết Càn Vu quốc chủ thiên tài cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Đương nhiên, những thiên tài này không dám cùng Giang Đồng Đồng như thế nhỏ giọng nói chuyện. Bất hủ thần linh nghe đến Giang Đồng Đồng thanh âm về sau, hướng nàng quét mắt một vòng. Trong chốc lát, bất hủ ý chí áp hướng Giang Đồng Đồng. Hừ, Càn Vu quốc chủ nhẹ hừ một tiếng, nói, Ám Minh Vương, những người này đều là ta Càn Vu nước thiên tài, ngươi muốn làm cái gì? Ếch, Ám Minh Vương trong lòng giật mình, hắn có thể cảm giác được Càn Vu quốc chủ đối với hắn bất mãn. Lúc này, Càn Vu quốc chủ đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Hắn cảm giác mình tâm can đều muốn nhảy ra. Vị kia thế nhưng là thần vương đạo lữ a, ngươi vậy mà dùng ý chí áp nàng. Cái này không, Giang Đồng Đồng chịu ủy khuất, lập tức hướng Dương An cáo trạng. Dương An, hắn khi dễ ta. Dương An hướng Càn Vu quốc chủ nói, Càn Vu quốc chủ, ta nhớ được, vực ngoại chiến trường vô cùng thiếu người, để cái này Ám Minh Vương đi vực ngoại chiến trường a, cũng không cần ngốc quá lâu, thì 100 triệu kỷ nguyên đi. Ngô, Ám Minh Vương lòng như cho nguội. Vực ngoại chiến trường tỷ lệ tử vong phi thường cao, đạt đến 90%. Tại cái kia dạng trong hoàn cảnh ngốc 100 triệu kỷ nguyên. chẳng những cần muốn thực lực cường đại, còn phải vô cùng vận khí tốt. Càn Vu quốc chủ nói, Ám Minh Vương, nơi này không cần ngươi, hạn ngươi trong 1 năm tiến về vực ngoại chiến trường. Ám Minh Vương cúi đầu xuống, nói, vâng. Đối mặt một cái vũ trụ tôn giả, hắn căn bản không dám phản kháng. Lần này, vô luận là Càn Vu vũ trụ quốc thiên tài, vẫn là bất hủ thần linh, nhìn Dương An ánh mắt cũng khác nhau. Người kia là ai a? Vậy mà có thể phân phó Càn Vu quốc chủ làm việc. Chẳng lẽ, hắn là cái nào đó vũ trụ chi chủ nhi tử? Giang Đồng Đồng vô cùng vui vẻ, hướng Ám Minh Vương nhìn một chút, nói, để ngươi dùng ý chí áp ta. Hừ, Ám Minh Vương phi thường phiền muộn, ta làm sao biết, ngươi một cái tiểu hàng tinh cấp võ giả, lại có lai lịch lớn như vậy a? Hắn bất hủ thần linh thì nghĩ, tại trong vũ trụ lăn lộn, thật không thể quá phách lối. Không phải vậy, rất dễ dàng đá trúng thiết bản. Cái này Ám Minh Vương cũng là tốt nhất ví dụ. Càn Vu quốc chủ đứng tại 1000 tên thiên tài phía trước, giảng mấy câu, cổ vũ một chút mọi người. Sau đó, nói, hy vọng các ngươi có thể đoạt được tốt thứ tự. Tốt, đều tiến vào truyền tống trận. Mọi người tiến vào truyền tống trận về sau, đi vào một mảnh mênh mông đại lục. Trên phiến đại lục này có 1,008 tòa cao ốc. Một cái vũ trụ quốc thiên tài ở lại một tòa cao ốc. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên hai người lần đầu tiên tới nơi này. Đối chung quanh hết thảy tràn ngập hiếu kỳ. Mọi người rời đi truyền tống trận về sau, đi vào thiên tài căn cứ. Ở chỗ này, có đến từ vũ trụ các nơi thiên tài. Mọi người top 5 top 3 tụ người tại lên. Đương nhiên, cũng có một chút thiên tài vô cùng cao ngạo, một mình đứng ở một bên. Thiên sứ, Giang Đồng Đồng kinh ngạc nói, Yên Nhiên, ngươi nhìn, cái kia mọc cánh nữ hài rất xinh đẹp a. Dường như thiên sứ, Đường Yên Nhiên nói, nàng là Mộng Xoán Úc dược tộc. Đúng, ta nhớ được cô gái này, giống như gọi Ngả Thần, thực lực rất mạnh, Giang Đồng Đồng nói, đi, chúng ta đi qua chào hỏi. Đường Yên Nhiên vừa mới chuẩn bị đi qua cùng Ngả Thần chào hỏi, một cái ngân y thiếu niên đi tới, nhìn chằm chằm Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên, nói, các người cũng là ma nữ cùng thiên ti kiếm, Càn Vu vũ trụ quốc đỉnh cấp thiên tài, ngươi là ai? Giang Đồng Đồng nói, ngân y thiếu niên nói, ta là Man Tạp tộc vương tử. Ô tạp, Giang Đồng Đồng nói, ta nhớ lại, nghe nói, thực lực ngươi mạnh phi thường. Tiếp đó, ô tạp lại đưa ánh mắt tìm đến phía La Phong cùng Dương An. Nói, nghe nói, các ngươi Càn Vu vũ trụ quốc người mạnh nhất là Dương An. Hắn nói chuyện thời điểm, hai mắt nhìn thẳng Dương An, như muốn đem hắn nhìn thấu. Ha ha, Giang Đồng Đồng cười nói, ô tạp vương tử, ta khuyên ngươi một câu, ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào so, tuyệt đối đừng cùng hắn so, ngươi hẳn phải biết hắn danh hào, hắn cũng là một cái quái vật, nếu như ngươi cùng hắn so, hội tuyệt vọng. La Phong lộ ra vẻ tươi cười, nói, ma nữ nói đúng, chúng ta đều là người bình thường, hắn là quái vật. Ô tạp không có nghe lọt, hắn hai mắt toát ra hừng hực chiến hỏa, hận không thể lập tức khiêu chiến Dương An. Giang Đồng Đồng dùng thương hại ánh mắt nhìn ô tạp, nói, ô tạp vương tử, ngươi không có nghe lọt a? Ô tạp nói, ta liền tử thần bá lan cũng không sợ, làm sao lại sợ một cái quái vật? Giang Đồng Đồng nói, ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nói tử thần bá lan, ở trước mặt hắn, liền một chiêu đều nhịn không được. Ô tạp sắc mặt biến hóa, nói, đây là thật. Mọi người nói chuyện thời điểm, một người dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ nam tử đi tới. Sắc mặt hắn băng lãnh, vác trên lưng lấy một thanh huyết kiếm. Tử thần bá lan, Tử thần Bá Lan xuất hiện về sau, người chung quanh đều đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều an tĩnh lại. Hiển nhiên, cái này tử thần Bá Lan so Dương An danh khí càng cao, cũng càng thêm cao điệu. Tử thần Bá Lan đi đến Dương An phía sau người, đạm mạc nói, ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Dương An mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, nói, Bá Lan, nói lời trong lòng, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, ngươi quá yếu. Giang Đồng Đồng lập tức nói tiếp, nói, Bá Lan, ngươi vẫn là tuyển ta làm đối thủ a? Ngươi tuyển hắn làm đối thủ, hội tuyệt vọng, ha ha. Đường Yên Nhiên mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, chỉ có cùng Dương An chung đụng người mới sẽ biết Dương An đáng sợ. Bá Lan nói, ta sẽ chiến thắng từng cái cường giả, đoạt được lần này đỉnh phong thiên tài chiến hạng nhất. Dương An nói, Bá Lan, tên thứ nhất này, ta muốn đem người thứ hai nhường cho ngươi. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng, cười nói, há, không đúng, người thứ hai hẳn là Giang Đồng Đồng, người thứ ba là Đường Yên Nhiên, ngươi chỉ có thể cầm thứ tư. Hừ, Bá Lan giận. Giang Đồng Đồng cười nói, tử thần, ngươi cầm tới hạng tư, đã vô cùng lợi hại. Bá Lan không có trả lời, quay người rời đi. Hắn vô cùng tỉnh táo, hắn hiểu được, bây giờ không phải là tranh luận thời điểm, chờ tuyển bạt thi đấu kết thúc, mọi người thì sẽ biết người nào thực lực càng mạnh. Càn Vu Quốc chủ đứng ở đằng xa, nhìn lấy Dương An bọn họ, cười thầm, Bá Lan, ngươi cùng hắn một giới, thật sự là một cái bi kịch. Ngươi nhất nghe tốt Giang Đồng Đồng lời nói, đừng tìm Dương An so sánh, không phải vậy, ngươi thực sẽ tuyệt vọng. Chỉ có Càn Vu Quốc chủ biết, Dương An ý chí đã cùng vũ trụ chi chủ tương đương. Dạng này ý chí cường độ, dù cho không phải vũ trụ chi chủ, cũng phi thường cường đại vũ trụ tôn giả. Lần chọn lựa này thi đấu cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Không phải lôi đài chiến, mà chính là sông thí luyện tháp. Hư nghĩ vũ trụ kinh ty vì 1 triệu tên thiên tài chuẩn bị hơn 1 triệu thí luyện không gian. Mỗi một cái thí luyện không gian đều có 7 tòa thí luyện tháp. Dạng này thủ bút, cũng chỉ có hư nghĩ vũ trụ công ty có thể làm được. Giang Đồng Đồng biết quy tắc tranh tài về sau, cũng cảm thán nói, hư nghĩ vũ trụ công ty khống chế toàn bộ hư nghĩ vũ trụ, cũng chỉ có hư nghĩ vũ trụ công ty mới có thể mô phỏng ra hơn 1 triệu thí luyện không gian. Đường Yên Nhiên nói khẽ, sư phụ, có 7 tòa thí luyện tháp, ngươi chuẩn bị xông vài tòa a? Giang Đồng Đồng cười nói, Dương An, hư nghĩ vũ trụ công ty tự tin như vậy, hiển nhiên không ai có thể thông qua 7 tòa thí luyện tháp, nếu không, ngươi thì đánh một cái thông quan, để hư nghĩ vũ trụ công ty mắt trợn tròn. Ha ha, La Phong cười nói, Dương An, ngươi thật muốn thông quan sao? Dương An cười nói, có gì không thể. Người bên cạnh Thiên Thính đến Dương An bọn họ đối thoại về sau, ào ào lộ ra xem thường ánh mắt, thì là tử thần Bá Lan, cũng không dám nói mình có thể toàn bộ thông quan a. Chúng ta tận lực nhiều xông mấy tầng, đoạt một cái tốt thứ tự. Hơn 1 triệu thiên tài tiến vào thí luyện tháp về sau, đại lượng vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh mật thiết chú ý các thiên tài động tĩnh. Càn Vu Quốc chủ cùng đông đảo bất hủ thần linh tụ tập cùng một chỗ, xem nhìn lấy thiên tài nhóm động tĩnh. Đương nhiên, hắn chú ý nhất người cũng là Dương An. Bên cạnh vũ trụ tôn giả nói, Càn Vu, lần này các người Càn Vu nước ra mấy cái thiên tài a? Nếu như không có Bá Lan, Càn Vu vũ trụ quốc hẳn là có thể đoạt được đệ nhất. Càn Vu Quốc chủ cười nhạt nói, dù cho có Bá Lan, chúng ta Càn Vu vũ trụ quốc cũng có thể đoạt được đệ nhất. Đại lượng vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh tụ tập cùng một chỗ, mọi người tranh giành cũng là mặt mũi. Tất cả mọi người hy vọng chính mình vũ trụ quốc gia đến thiên tài đoạt được tốt thứ tự. Vì bọn họ tranh giành một bộ mặt, một vị mặc chiến giáp nam tử nói. Càn Vu, ngươi nói là cái này Dương An. Thế mà, hắn vừa đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Trên mặt thì lộ ra chấn kinh thần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.